Chương 232, 232, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu, 6. Cái mùi này là Ninh Hoan Tâm chưa bao giờ ngửi qua như thế, mùi thơm ngát hương vị. Cái này nâng cao tinh thần trà đến cùng là dùng cái gì lá trà bảo chế, ngươi trước uống một ngụm nhìn xem. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên trầm thấp mở miệng. Ân. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm lập tức không chậm trễ chút nào uống một ngụm, cái kia nâng cao tinh thần trà vừa vào miệng. Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác được một trận thấm vào tim gan mùi thơm ngát, toàn bộ người thân thể tựa hồ trong nháy mắt này đều nhẹ, giống như mình tùy thời đều sẽ phiêu lên, mà lại, chỉ uống một ngụm trà, Ninh Hoan Tâm liền cảm thấy mình đầu não thanh minh, buổi sáng loại kia cảm giác mệt mỏi cùng vừa mới quay phim mỏi mệt, tất cả đều bị quét sạch sành sanh. Đây cũng quá thần, ngươi cái này nâng cao tinh thần trà, thật thần kỳ. Sẽ không là Ninh Hoan Tâm lúc này, đột nhiên cầm giữ ấm chén. Có chút kinh ngạc cùng khẩn trương nhìn xem Tưởng Lệ Hành, muốn nói lại thôi. Yên tâm, không phải phạm pháp đồ vật, đây là Mạnh Thị nâng cao tinh thần trà, là ta một cái bạn bè tổ truyền bí phương, truyền thừa ngàn năm. Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thần sắc, lập tức biết nàng nghĩ đi nơi nào. Cái này nâng cao tinh thần trà, xác thực không phải phổ thông trà, bất quá, QNZ tuyệt đối không phải Ninh Hoan Tâm trong tưởng tượng phạm pháp sản phẩm. Chẳng qua là Mạnh Bà xuất phẩm tổ truyền trà xanh mà thôi. Mạnh Bà, cái gì gọi là mà thôi, sáng sớm bên trên không cho nô gia làm việc đúng giờ bán canh, để nô gia trở về cho ngươi pha trà, còn không cho tiền làm thêm giờ, đến từ Mạnh Bà hoán nghiệm. Nơi đây có thế xem nhẹ một bên Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, lập tức buông lòng xuống. Nguyên lai là tổ truyền bí phương, trách không được trà này đặc biệt như vậy. Tốt, chúng ta trở về quay phim đi, cái này trà nguội lạnh cũng không cần gấp. Người ban đêm mang về nhà, trước khi ngủ lại hét bên trên một ngụm, nhớ chưa, tại trước mặt người khác rất là trầm mặc ít lời Tưởng Lệ Hành, tại Ninh Hoan Tâm trước mắt lại vô cùng nhiều lời nói. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm tự nhiên liều mạng gật đầu, ta đã biết, nhớ kỹ. Trở lại hiện trường đóng phim, Ninh Hoan Tâm đem giữ âm chén giao cho Tạ Ngọc Điệp làm cho nàng giúp mình cất kỹ. Một bên Thôi Sán nhìn thấy cái cốc kia, nhịn không được trừng trừng mắt. Đây không phải Tưởng Lệ Hành cái chén sao, là hắn tư nhân dùng, trước kia đều là thả trên xe sẽ không cờ mở tới hiện trường đóng phim, làm sao hôm nay xem ra, cái này quan hệ của hai người so với mình nghĩ tới còn muốn thân gần. Thôi Sáng nghĩ nghĩ, vì không ra cái gì nhiễu loạn lớn, mình vẫn là cùng Tưởng lão gia tử báo cáo một tiếng đi. Nghĩ đến đây, Thôi Sáng lập tức cầm lên điện thoại di động của mình. Tìm cái không ai địa phương gọi điện thoại, bởi vì Ninh Hoan Tâm trạng thái tinh thần vô cùng tốt, đằng sau kịch, tự nhiên QNZ quay chụp đến phi thường thuận lợi, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu cố sự, vẫn còn tiếp tục. Tiên một môn bên trong, lao trưởng môn đối với Hoa Linh Nhi xuất hiện cũng không có quá ngoài ý muốn, bất quá tiên một môn có quy củ của mình, không thể nhận Hoa Yêu làm đồ đệ, nhưng là lao trưởng môn vẫn là đáp ứng Minh Nguyệt, có thể giữ Hoa Linh Nhi lại, để Hoa Linh Nhi liền lưu lại trong môn. Ở tại Minh Nguyệt trong đậu phủ. Về phần có thế ở đây học được thứ gì, toàn bằng nàng tạo hóa của mình. Tại tiên một môn thời gian tự nhiên không có yêu vực nhẹ nhàng như vậy cùng tự tại, tiên một môn rất nhiều đệ tử đối với Hoa Linh Nhi vẫn là rất bài xích. Đặc biệt là những cái kia nữ đệ tử, bởi vì Minh Nguyệt là tiên một môn bên trong tu vi cao nhất, mà lại tướng mạo nhất là tuấn mỹ nam đệ tử, là tất cả nữ đệ tử tình nhân trong ngộng. Hiện tại Minh Nguyệt mang về một con hoa yêu, hai cái có hình người ảnh không rời, Hoa Linh Nhi lại còn ở tại Minh Nguyệt trong đậu phủ, coi như hai người cũng không có cái gì vượt rào tiến hành. Tại những cái kia nữ đệ tử trong mắt, Hoa Linh Nhi vẫn như cũ là một con mê mê hoặc lòng người không biết liêm sỉ yêu. Giữ gốc canh ba hoàn tất, hôm nay còn có một chương tăng thêm, 4 canh liên phát.